Tuấn Anh xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi quý vị tập 13 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Hậu Tinh Thần Biến của tác giả Bất Cận Tây Hồng Thị. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy dành ra chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Tôn Ngộ Không bắt đầu chiến đấu cùng với Hồng Quân. Ngộ Không ngay lập tức xuất ra Kinh Thiên Thất Thập Nhị Côn. Rất nhanh, côn ảnh xuất hiện đầy trời. Được, người cũng tiếp côn bổng của ta. Hồng Quân cùng Ngộ Không ngữ khí giống nhau, đồng thời côn ảnh cũng xuất hiện che kín bầu trời. Chiêu thức của Hồng Quân giống Ngộ Không như đúc. Vốn mọi người định bỏ đi, nhưng khi thấy trên lôi đài có người xuất hiện thách đấu thì nán lại xem. Bây giờ tận mắt thấy chủ lôi đài và kẻ thách đấu xuất chiêu y hệt như nhau. Nhất thời đám đông hò hét không ngừng. Mọi người đều hô hào cổ vũ Hồng Quân đánh cho Ngộ Không phải rớt xuống khỏi đài. Bản thân của Hồng Quân xuất chiêu vô cùng nhanh, làm mọi người được một phen mãn nhãn. Thế nhưng bên cạnh đó, cũng có người bắt đầu tìm hiểu thân phận của Hồng Quân là như thế nào. Bóng ảnh của hai người gặp nhau tại không trung. Một tiếng động khủng khiếp làm rung động cả thành trì. Âm thanh quá khủng bố, làm cho thiên yêu phải vây công, vận công chống lại. Người như thế nào mà biết kinh thiên côn pháp? Người rốt cuộc là ai? Ngộ Không dám chắc, người đối diện chính xác đã xuất ra kinh thiên côn pháp. Không trải qua tập luyện cơ bản thì không thể sử dụng được. Ngộ Không suy nghĩ một lát, sư tôn có nói qua, đây chính là truyền thừa của hầu tộc, chỉ có hầu nhân mới có thể sử dụng. Hắn vừa là đồ đệ thứ nhất của hầu phí. Tại tiên ma yêu giới, không có người nào có thể sử dụng chiêu này. Ta là ai? Tạm thời ngươi không cần biết. Ta thực sự muốn biết người học được côn pháp này từ đâu. Chỉ có người hầu tộc mới có thể học được côn pháp này. Mà đặc biệt, chỉ có siêu cấp thần thú đã biến mất hàng ngàn năm rồi mới có thể lĩnh hội được. Người học nó từ đâu? Côn pháp này chính là do sư tôn truyền cho ta. Người làm thế nào mà biết được? Đây chính là truyền thừa trị bảo của hậu tộc. Làm thế nào mà người cũng biết? Ngộ Không nhíu mày. Vừa rồi hắn cảm thấy Hồng Quân sử dụng không phải là yêu lực. Ngay cả người trong yêu tộc cũng không có khả năng sử dụng kinh thiên côn pháp. Chính điều này làm cho Ngộ Không nghi hoặc. Sư tôn của ngươi là ai? Hồng Quân trong lòng chấn động hỏi lại ngay. Sư tôn của ta là... Ngộ Không định nói ra, đột nhiên dừng lại, đưa mắt hỏi. Ngươi là ai? Người cũng chưa nói cho ta biết, tại sao ta lại phải nói tên sư tôn của ta cho người biết chứ? Tốt lắm, chúng ta đánh xong rồi nói chuyện. Hồng Quân cười, vừa rồi chính là kinh thiên tất thập nhị côn. Hắn cùng Ngộ Không đồng thời sử dụng ra. Bây giờ, tiếp tục chiều cũ, nhưng Ngộ Không hoàn toàn dùng toàn lực xuất ra. Ngày sau đó, hắn lùi lại vài bước, trên mặt hiện ra kinh ngạc. Sau đó là sự vui mừng đến kinh nhân. Được. Lại tiếp một chiều, tam thập lục côn của lão Tôn. Tôn Ngộ Không đang lo không tìm được đối thủ để luyện côn. Vừa lúc Hồng Quân khiêu chiến, đối thủ vừa mạnh lại biết kinh thiên côn pháp, chính là đối thủ tốt nhất để luyện côn. Ngộ Không làm sao có thể bỏ qua được. Hắn hét đến một tiếng, kinh thiên tam thập lục côn toàn lực xuất kích. Được, ta sẽ tiếp tam thập lục côn của ngươi. Hồng Quân vẫn như trước, côn trong tay biến thành tam thập lục côn ảnh. Đối kháng với Ngộ Không. Bùng một tiếng, trận pháp khống chế võ đài đột nhiên run lên, thiên yêu xung quanh đều bị chấn động, yêu vương cũng lùng này hoảng loạn. Sau khi công kích, hai người đều lui lại phía sau một chút. Nhìn cuộc chiến của hai người, các yêu đế nhìn nhau kinh hãi. Một người là lục cấp yêu vương, một người là cựu cấp kim tiên. Với thực lực của họ, có thể so với thực lực của yêu đế. Được, thống khoái lắm. Lại tiếp một lần kinh thiên tam thập lục côn của ta. Ngộ Không cười to, tam thập lục côn lại xuất ra. Đã lâu rồi, hắn chưa từng thấy thoải mái như vậy. Âm thanh chiến đấu lại vang dội. Hai người đều xuất ra kinh thiên tam thập lục côn. Những người quan chiến xung quanh đều lùi ra xa. Vòng cấm chế trên võ đài do yêu đế bố trí, suốt cuộc không chịu được, đã bể nát, vỡ tan tành dưới côn phong, khiến cho một số thiên yêu đang xem chiến bên dưới bị thương nặng. Được, hãy tiếp kình thiền thập lục côn của lão tôn. Liên tục đánh ra kinh thiên tam thập lục côn, Ngộ Không chiến ý càng ngày càng cao, rốt cuộc xuất ra kinh thiên thập lục côn. Từ trước tới giờ, Ngộ Không chưa từng dùng đến kinh thiên thập lục côn. Kinh thiên thập lục côn! Hồng Quân cũng quát nhẹ, bồng ảnh đan xen nhau. Lần này không giống như những lần trước, Ngộ Không bị đánh bay ra khỏi đôi đài. Một số người quan chiến bị dư kình quét qua, ngã lăn quay ra đất, mãi mới đứng lên được. Người cũng luyện thành thập lục côn, so ra còn mạnh hơn ta, ta nhận thua. Ngộ Không không như không uể oải vì thất bại, ngược lại còn hưng phấn vỗ tay thật to. Thực tế là thập lục côn hắn chưa có luyện thành, bại vì chưa luyện thành thập lục côn thì cũng không quá đáng cho lắm. Đi nào vị huynh đệ, mặc kệ người là ai, nếu người là lĩnh hội được kinh thiên côn pháp, chúng ta là người một nhà, đi một chỗ nào uống rượu cho thống khoái. Ngộ Không kéo Hồng Quân ra ngoài, không cần biết Hồng Quân đồng ý hay là không, đã kéo hắn đến ngày tửu lâu uống rượu. Hồng Quân cười khổ, tránh khỏi tay của Ngộ Không chỉ vào một tửu lâu mà nói, từ từ đã, ta có hai bằng hữu đang ngồi ở tửu lâu kia, hay là chúng ta đến thẳng đó cùng uống đi. Thế nào cũng được, đi thôi. Ngộ Không cười lớn, bay về phía tửu lâu, có Hồng Quân, thì bay theo ở phía sau. Tên này... Hồng Quân nhăn mũi, lắc đầu đi theo vào. Cho dù Tôn Ngộ Không nói, thì hắn cũng biết người nào đã truyền cho Tôn Ngộ Không kinh thiên côn pháp. Không những thế, Hồng Quân còn biết rất rõ người này. Bốn người ngồi một bàn, cũng không biết nên nói gì. Trận chiến của Tôn Ngộ Không và Hồng Quân trên võ đài, họ cũng đều đã chứng kiến. Hơn nữa, chiều cuối cùng là kinh thiên thập lục côn đã khiến cho không biết yêu vương quan khán bị thường nhẹ bởi dư kình. Chính thập lục côn này đã khiến cho không ít yêu vương cảm thấy lạnh mình. Đó là một thực lực biến thái mà không phải yêu vương nào cũng có thể đạt được. Nào, uống đi. Ngộ Không làm ra một động tác mời rượu, rồi uống một ngụm hết cả một vỏ rượu. Sau đó, nó với tay lấy tiếp một vỏ nữa, vừa uống vừa nói chuyện với ba người. Lúc này, Ngộ Không đã uống hết 18 vỏ rượu. Hồng Quân cùng Cổ Bàn trước đây chỉ uống bằng chén nhỏ, nhấm nháp chút một. Nhưng bộ dạng tên trước mặt này, từ trên bàn xuống đến quán, không biết bao nhiêu vỏ rượu bỏ vỏ ra. Tuy nhiên Ngộ Không là con của một gã ma men, nên một chút rượu đó đối với hắn không có cảm giác gì cả. Tô Ngộ Không uống liên tục 40 vỏ, trên mặt đã đỏ rực, mới quay sang Hồng Quân mà nói. Ta nói cho huynh đệ biết, côn pháp của người có thể hơn ta, nhưng về uống rượu thì người không phải là đối thủ của ta. Hồng Quân cũng không nói gì, hắn hiện đang sử dụng kiếm tiền khổi lỗi để uống rượu thì có cảm giác gì được chứ. Nên cho dù hắn có uống hết rượu ở quán này cũng không có vấn đề gì lớn cả. Người chờ cho một chút. Nói xong hắn biến mất, triệu hoán ra bản thể của mình, cầm ngay vỏ rượu uống hết. Cũng giống như Ngộ Không, hắn uống hết 40 bình mới dừng lại. Chuyện này, đây là sao? Ngộ Không sửng sốt, người tỉ thí cồn pháp với hắn bản nãy, giờ đây không thấy đầu nữa. Bỗng đầu xuất hiện một người khác, chỉ là một tên tiểu tử mới là nhất cấp yêu vương. Trong tên này, nhìn mình là biết hắn đang định đấu rượu với mình. Tôn huynh, đây chính là kẻ cùng huynh tỉ thí, người vừa nãy là phần thần của hắn thôi. Cô Ban cười cười nhìn Ngộ Không giải thích. Hắn là người đã đánh nhau với ta sao? Không có khả năng đó. Hắn phân thân thế nào mà phân thân lại có cảnh giới cao hơn cả bản thể vậy? Đó là tình huống đặc thù, người cũng không cần phải quan tâm nữa. Phượng Hy vuốt vuốt mũi, nàng đã sớm bất mãn khi Tôn Ngộ Không phá hư hảo khí, chỉ từng vò uống rượu. Tôn huynh, ta tên là Hồng Quân, phân thân của ta chính là một kiện vũ khí. Hồng Quân uống rượu, mặt đỏ bừng, vội thúc động Nguyên Anh nhanh chóng giải rượu. Hồng Quân sao? Tần Sương, Hồng Quân ư? Người chính là nhi tử của Tần Vũ à? Ngộ Không kinh ngạc kêu lên một tiếng. Nếu hắn là Hồng Quân, thì việc học được kinh thiên côn pháp cũng không phải là điều gì quá ngạc nhiên. Tiền mà yêu giới đều biết, sư phụ của Ngộ Không chính là huynh đệ tốt của Tần Vũ. Đúng rồi, tên ta chính là Hồng Quân. Tần Sương cũng chính là ta. Người có thể nói cho ta biết làm thế nào người biết được kinh thiên côn pháp không? Hồng Quân gật đầu cười. Giờ này cả tiên ma yêu giới đều biết hắn. Tôn Ngộ Không có biết cũng không có gì là kỳ quái. Khó trách, khó trách. Ta sẽ nói cho người biết làm thế nào ta biết được kinh thiên côn pháp. Ngộ Không ha ha cười to. Hắn nhìn kỹ Hồng Quân rồi chậm rãi kể. Ta học được kinh thiên côn pháp bởi vì sư tôn của ta chính là Hầu Phí. Là nhị thúc sao? Hồng Quân ánh mắt sáng ngời, lập tức hỏi. Tôn huynh, sư phụ của huynh đang ở tiền ma yêu giới hả? Đương nhiên là ở đây, không thì làm thế nào dạy ta côn pháp. Nhưng mà đã 500 năm rồi, ta chưa gặp lại sư tôn. Tôn Ngộ Không thở dài. Từ khi đi theo Hầu Phí, lần này là lần bọn họ tách ra lâu nhất. 500 năm, Lầm Tiên Tử cuối cùng cũng... Ánh mắt của Hồng Quân bỗng trở nên ảm đạm. Nhị thúc đã nói ông ta chỉ giết người, không thể cứu người. Tôn huynh, sư tôn của huynh bây giờ ổn chứ? Hồng Quân cười nói. Vẫn ổn, sư tôn cùng hai sư nương sống rất thống khoái. Mà ta thấy hai chồng các ngươi cũng gọi là huynh này huynh nọ. Ta nghe chẳng quen chút nào cả. Ngộ Không hà hà cười, sau đó nét mặt tự nhiên nghiêm túc hẳn lên. Tiểu Quân, ngươi nói thật cho ta nghe. Ta biết phụ thân của ngươi và sư tôn có quan hệ rất mật thiết. Người chết thì cũng chết rồi, người sống thì cố sống cho thoải mái vào. Ngộ Không khuyên bảo Hồng Quân mấy câu. Đối với Ngộ Không bây giờ, mẫu thân cũng đã chết rồi, kẻ thù cũng chết cả. Cha hắn thì coi như bỏ đi. Suốt ngày làm bạn với ma men, sống trong ảo tưởng của quá khứ, chỉ nhớ về bóng dáng của người xưa, chỉ biết uống rượu để tìm lại hình ảnh ngày xưa. Thế nên quyết định của hắn là sống mạnh mẽ hơn cha của mình, đầu đội trời chân đạp đất. Yên tâm đi Ngộ Không, ta không sao cả đâu. Khi nào nhị thúc xuất hiện ở tiền mã yêu giới, thì ta và huynh cùng đi thăm ông ấy. Hồng Quân ngước đầu lên, trong vẻ mặt không có gì buồn phiền cả, mỉm cười nhìn Ngộ Không rồi nói. Chúng ta đã ở tiền mã yêu giới 700 năm rồi. Cha của ngươi cùng sư tôn chắc bây giờ đang ở cùng một nơi. Họ bảo còn ta đến tiền mã yêu giới. Ai già, chắc là có lý do đấy. Bỗng nhiên nét mặt Ngộ Không trầm hẳn xuống, miệng lẩm bẩm. Ây già, thời gian trôi qua thật nhanh, thế mà đã 700 năm rồi cơ đấy. 700 năm trước, đó là thời gian mà ta muốn đi từ huyền tinh. Ta không thể quên, có lẽ cuộc sống của cha vẫn như xưa. Hồng Quân dùng sức lắc đầu, cuối cùng thì hắn cảm thấy trước mắt mình thật mờ mịt. Ông Nghiệp Vu chính là một tông sư nổi tiếng về luyện khí tại Lôi Phạt Thành. Lôi Phạt Thành cũng không phải là địa phương lạc hậu. Ông Nghiệp Vu cũng thường rời khỏi Lôi Phạt Thành để tìm các loại tài liệu dùng cho luyện khí. Hắn muốn chính mình luyện được một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo. Không có sự bảo vệ của Lôi Phạt Thành, ông Nghiệp Vu không biết rằng mình đã bị người khác theo dõi. 7 thế lực tu chân giả và 3 thế lực của phi thăng giả nhất tộc đều có lời mời ông Nghiệp Vu làm tông sư cho bọn họ, nhưng đều bị hắn từ chối. Xa Hầu Viên trở thành thiên tôn làm cho ông Nghiệp Vu bị đả kích rất lớn. Hắn quyết tâm dựa vào năng lực của bản thân mình luyện chế ra được một kiện nhất phẩm hồng mông linh bảo. Trước tiên trở thành tượng thần, sau đó đã tiến nhập vào cảnh giới thần vương. Đó là mục tiêu mà hắn đang tiến tới. Khi cự tuyệt tất cả các lời mời, ông Nghiệp Vu không biết rằng 8 thị tộc kia cùng với phi thăng giả tam đại thế lực sẽ không để cho hắn tồn tại như vậy. Xa Hầu Viên là tượng thần, cảnh giới là thiên tôn, Tần Vũ là tượng thần. Theo những thế lực không biết thì có thể đoán rằng Tần Vũ lúc ấy mới là cảnh giới thần vương. Tất cả con người ở ảo Vũ Thành đã được Tần Vũ đưa vào Tần Vũ trụ. Tần Vũ và các thiên tôn không có quan hệ của bọn họ cho ngoại nhân biết, nên bên ngoài họ không biết rằng Tần Vũ đã vượt qua cấp bậc thiên tôn rất lâu rồi. Tượng thần, đó là một cơn ác mộng với Đoàn Mộc Thế Gia. May mắn là Đoàn Mộc Ngọc có giao hảo tốt với Tần Vũ. Cũng vì ông Nghiệp Vu có mâu thuẫn với Lôi Phạt Thành, nên đó chính là lý do Lôi Phạt Thành mất đi cánh tay phải của mình. Hắn chỉ là một thượng bộ thiên thần, nhưng trong tay có đến 2 kiện hồng mông linh bảo. Ông Nghiệp Vu dù sao cũng đều có giao hảo với các thế lực của thần giới. Vì từ trước đến nay, họ đều luyện chế rất nhiều thiên thần khí. Bề ngoài, các gia tộc này luôn luôn cho rằng sẽ tôn trọng quyết định của ông Nghiệp Vu. Nhưng trên thực tế, thì họ vẫn âm thầm phái cao thủ đi diệt trừ hậu hoạn là ông Nghiệp Vu. Tại tiền mạng yêu giới, Hoàng Phủ Tĩnh đã nhận được người kia chính là thượng bộ thiên thần ông Nghiệp Vu. Đi cùng là một trung bộ thiên thần, chính là đồ đệ của ông ta. 2 thầy trò có mặt ở tiền mạng yêu giới để đi tìm một loại tài liệu luyện khí cực kỳ hiếm có. Loại này chỉ ở tiền mã yêu giới mới có. Lăng Phi Thiên, Hoàng Minh, là Chí Tú, đều là thượng bộ thiên thần. họ được Tu La Thần Vương ra mật lệnh, tuyệt đối không thể để cho ông Nghiệp Vu rời khỏi Tiên Mã Yêu Giới. Thậm chí Tu La Thần Vương còn cấp cho bọn họ một kiện nhị lưu hồng mông linh bảo, quyết tâm bắt ông Nghiệp Vu phải chết tại đây. Chuyện hay rồi đây, càng ngày càng náo nhiệt. Sau khi Tôn Ngộ Không đi rồi, Hầu Phi học theo Tần Vũ, mang theo hai lão bà đi du ngoạn khắp nơi trên Tiên Mã Yêu Giới. Khi Tu La Thần Vương phái ba thượng bộ thiên thần đi ám sát ông Nghiệp Vu, đã bị Hầu Phí phát hiện. Tôn Ngộ Không mang theo bọn Hồng Quân quay trở lại tinh cầu mà ngày xưa hắn tu luyện, nhưng chưa kịp đi thì đã nhận được hình ảnh của Hầu Phí lưu lại. Qua hình ảnh, Hầu Phí phân phó Ngộ Không ở cùng với bọn Hồng Quân. Kinh thiên côn pháp Hồng Quân đã linh hội hết, nên hai người ở cùng một chỗ rèn luyện cùng nhau cũng tốt. Cuối cùng thì Hầu Phí cảnh cáo Hồng Quân, nếu lần sau còn bỏ nhà đi, hắn sẽ có biện pháp xử lý. Ngộ Không, nhị thúc đã đi rồi, trước hết chúng ta sẽ ở cùng nhau, sau này kinh thiên côn pháp ta sẽ giúp người lĩnh hội. Hồng Quân cười cười, đây là cơ hội để hắn có thể trêu chọc được tên gia hỏa Ngộ Không này. Hắn rời nhà đi trong một khoảng thời gian dài như vậy, lại bị đảo lộn tu vi, trở thành nhất cấp kim tiên. Quả thân, hắn không có mặt mũi nào nhìn lại người thân. Được, Tiểu Quân, sau này ta và ngươi giống như hai huynh đệ, tự tạo cho mình những phi vụ hoành tráng. Không được gặp Hầu Phí, Ngộ Không cũng cảm thấy có chút mất mát. Thế nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái. Càng người như thay đổi, hào khí vô cùng. Hắn nói chuyện làm cho Hồng Quân cũng cảm thấy hưng phấn. Sai rồi Ngộ Không, huynh đệ chúng ta có ba người, các người định gạt ta ra ngoài hả? Cô bạn cười ha ha, đi tới trước mặt Hồng Quân và Ngộ Không. Chúng ta huynh đệ ba người. Cái gì mà huynh đệ ba người? Mấy tên giả hỏa các ngươi, sư phụ đã cho ta đi cùng các ngươi, giờ các ngươi định cho ta ra rìa hả? Sau khi Ngộ Không xuất hiện, Phượng Hy đã rất buồn bực, cô bạn và Hồng Quân chỉ vây quanh hắn, quên mất cả Phượng Hy. Được, huynh đệ chúng ta bốn người, ba huynh đệ và một bà nương. Hồng Quân cũng vì sự vui vẻ của mọi người mà hưng phấn cười to. Ông Nghiệp Vu đại sư, ta phụng mệnh đại nhân tới đây, hy vọng người có thể hồi đáp. Tại Không Tinh Hệ, trong yêu thú nhất tộc, là Chí Tú tìm được hai thầy trò ông Nghiệp Vu, nhưng hắn vẫn chưa ra tay, ngược lại còn đưa ra lời mời. Là đại nhân, xin người truyền lời tới Tu La Thần Vương bệ hạ. Ông Nghiệp Vu ta rất cảm kích đối với thịnh tình của Tu La bệ hạ, nhưng ta lập tập trung luyện khí, nên là không thể giúp gì được đâu. Ông Nghiệp Vu cười cười rồi đáp lời. Đại sư, nếu ngài đã toàn tâm toàn ý vào sự nghiệp để mong đột phá, thì chẳng bao lâu nữa thần giới sẽ xuất hiện thêm một tượng thần mới. Hoàng huynh cười cười chắp tay nói. Tạ ơn Hoàng đại nhân có lời khen. Cái ngày mà ta trở thành tân tượng thần sẽ là ngày ta đáp ứng yêu cầu của Tu La bệ hạ. Tốt lắm, nhưng chúng ta cần một tín vật của đại sư để có thể báo cáo với Tu La bệ hạ. Hy vọng đại sư có thể đáp ứng. Lăng Phi Thiên cười cười nói. Tín vật cho bệ hạ ư? Vậy tín vật gì được đây? Ông Nghiệp Vu cũng không biết mình có tín vật gì có thể trao cho Tu La Thần Vương. Tín vật đó chính là... Là Chí Tú chậm rãi nói, rồi đột nhiên cười hà hà nói. Đó chính là đầu của đại sư đấy. Vừa nói dứt lời, là Chí Tú phóng ra một kiện hồng mông linh bảo hướng tới ông Nghiệp Vu mà chinh chiến. Sư tôn, cẩn thận! Lúc bấy giờ đồ đệ của ông Nghiệp Vu giờ đây đã thấy ba người kia hành động. Vì chúng che giấu quá kỹ, nên từ đầu đến giờ, bản thân của hắn cũng đã có phòng bị, nhưng vẫn không thể nhận ra được mục đích chính của bọn chúng là gì. Đến tận bây giờ, chúng mới lộ ra sát khí, nhưng dù sao đồ đệ của ông Nghiệp Vu cũng đã chú ý từ đầu. Bảo bối ở bên trong người của hắn đã được xuất ra, thế nhưng có thể nói vô cùng nhanh chóng. Bảo bối trong tay của La Chí Tú vừa bay ra, gã đồ đệ này đã đứng ngay trước mặt sư phụ của mình. Linh bảo trực tiếp xuyên thấu thân thể đồ đệ của ông Nghiệp Vu, lao xuyên qua, hướng về phía ông, nhưng lực công kích đã giảm đi đáng kể. Gã đồ đệ đã sử dụng thân thể của mình để che chắn cho sư phụ, cho ông ấy chút thời gian trở tay, quả là một hành động đáng khâm phục. Hồng bảo! Ông Nghiệp Vu thét lớn. Thần khí trên người bị bay ra, ba miếng nhỏ. Lão đã luyện chế cho mình một kiện nhị lưu hồng mông linh bảo, nên trên người không bị chút tổn thương gì. Một chân linh từ người của Hồng Bảo nhanh chóng bay ra, phóng vào tay của ông Nghiệp Vu, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Hồng Bảo chính là tên đồ đệ đã lấy thân mình che chắn cho sư phụ. Ông Nghiệp Vu với tu đồ đệ này được mấy ngàn năm. Hồng Bảo đi theo ông Nghiệp Vu luyện khí. Ông cũng xem Hồng Bảo như là con của mình vậy. Mọi người cẩn thận, tốc chiến tốc thắng. Là Chi Tú hô lớn một tiếng, cả ba người đồng loạt nhằm hướng ông Nghiệp Vu đánh tới. Chỉ nghe đánh ầm một tiếng, một kiện thiên thần khí đánh thẳng vào người của ông Nghiệp Vu. Có chiến y bảo hộ, nên chiều này chỉ khiến ông Nghiệp Vu cảm thấy lùi lại hơn ngàn thước. Chiến y trên người hắn cũng là linh bảo. Là đại nhân, ngài chủ công, chúng ta kiềm chế hắn. Lăng Phi Thiên kêu lớn. Vừa rồi thiên thần khí của hắn đánh vào chiến y của ông Nghiệp Vu, nhưng không thể gây hư tổn. Điều đó chứng tỏ rằng kiện chiến y trên người ông ta ít nhất phải là nhị lưu hồng mông linh bảo. Không gian xung quanh bị ba thiên thần phong bế. Ông Nghiệp Vụ căn bản không thể thuấn gì chạy trốn. Ông chỉ có thể biết quyết tử cùng ba thượng bộ thiên thần. Hơn nữa, bọn La Chí Tú còn có một kiện nhị lưu hồng mông linh bảo. Ông Nghiệp Vụ chỉ còn con đường chết thôi. Đã bao nhiêu năm, ông Nghiệp Vụ chú trọng vào luyện khí, nên lực chiến đấu đã giảm đi rất nhiều. Nếu không có linh bảo chiến y hộ thân, có lẽ giờ này ông Nghiệp Vụ đã gặp bất trắc. Ba vị thiên thần đã ra tay, nhất định không thể để cho ông Nghiệp Vụ chạy thoát. Nếu không, bọn họ trở về cũng không có một cách nào để mà ăn nói với Tu La Thần Vương. Một người vừa đánh vừa chạy, ba người vừa đánh vừa đuổi. Trong chốc lát đã trải qua một nửa tinh hệ. Vô số tinh cầu gặp tai ương. Trong số tinh cầu đó cũng có những tinh cầu có yêu thú sinh sống. Kết quả là bọn chúng cũng chịu hậu quả như những tinh cầu kia. Linh bảo va vào nhau tạo nên âm thanh khủng khiếp, vang vọng khắp tinh hệ. Ngay cả tinh hệ bên cạnh cũng nghe được. Vô số yêu thú hoảng sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì, không biết cái gì tạo nên âm thanh khủng khiếp như vậy. Nhóm bốn người Ngộ Không đang tu luyện cũng nghe được âm thanh này. Bọn họ đang ở tinh hệ gần đó. Tất cả đều cảm thấy chấn động. Xảy ra chuyện gì vậy? Âm thanh phát ra thật kinh khủng. Ngộ Không nhíu mày nhìn vào tinh không xa xôi. Hẳn là có những cao thủ đang đụng độ, hơn nữa còn là cao thủ của thần giới nữa. Hồng Quân nhíu mày, hắn đã từng sống ở thần giới, nên những trường hợp này hắn biết quá rõ. Những âm thanh và sự chấn động tuyệt đối không phải do các tiền đế gây ra. Đi, chúng ta đi xem nào. Hồng Quân suy nghĩ một chút rồi nói. Hồng Quân, cao thủ thần giới giao chiến, hay là chúng ta đừng đi? Cô bạn đang cố gắng tưởng tượng ra cái khung cảnh những cao thủ thần giới đại chiến, nhưng bản thân của hắn vẫn không thể tưởng tượng ra nổi. Hắn chỉ sợ khi lại gần thì sẽ gặp nguy hiểm. Sợ cái gì chứ? Cao thủ thần giới đại chiến ta còn chưa từng xem qua. Chúng ta đứng xa xa quan chiến, chắc không xảy ra vấn đề gì đâu. Ngộ Không cười kéo Hồng Quân cùng bay đi. Phượng Hy cùng Cổ Bàn chỉ còn biết cười khổ rồi bay theo. Không chỉ có bốn người, yêu giới còn có rất nhiều cao thủ cấp đế cũng đi quan chiến. Bọn họ muốn biết nhân vật nào có thể gây nên những chấn động đến như vậy. Ông Nghiệp Vu đã bị thương. Ba thiên thần vẫn đuổi theo không tha. Hướng mà ông Nghiệp Vu đang chạy đi cũng chính là hướng mà bọn Hồng Quân đang bay tới. Bốn người bọn Hồng Quân hoàn toàn không thấy rõ có một bóng người đang lướt nhanh tới phía họ. Chẳng mấy chốc, người này đã xuất hiện trước mặt. Theo sát thân ảnh của người này là một đạo ngân quang. Phía sau đạo ngân quang này, không gian nhanh chóng bị nghiền nát, nó trực tiếp lao thẳng về phía bọn Hồng Quân. Hai kiện linh bảo lại va vào nhau, không gian tiền mạng yêu giới căn bản không chịu được, xuất hiện một vết rách không gian đen ngòm. Tuy vậy, ông Nghiệp Vu không hề bị không gian băng toái hút vào, nhưng bọn Hồng Quân thì không có cách gì cưỡng nổi, bị hút ngay vào trong. Mấy tên tiểu tử này muốn chết hả? Hầu Phí biến sắc, kéo theo hai lão bà của hắn biến mất. Lập Nhi, chúng ta cũng đi thôi. Tại từ Huyền Phủ, Tần Vũ không kịp giải thích với Khương Lập. Hắn lập tức kéo Khương Lập biến mất. Khe nứt không gian đèn tối, trở thành vật cản đường ông Nghiệp Vu. Ba người kia nhanh chóng xông tới. Đối với bốn người bọn Hồng Quân bị không gian kiến nuốt vào, cả ba tên cao thủ thần giới đều không thèm ngó ngàng tới. Bởi vì trong mắt bọn họ, con người hạ giới cũng giống như kiến hồi mà thôi. Có giết hay không giết, chết hay không chết cũng không phải là vấn đề họ cần quan tâm. Lũ khốn! Một âm thanh vang rền gầm lên. Ba tên cao thủ kia và ông Nghiệp Vu đều cảm thấy sống lưng lạnh toát, chỉ rằng không còn biết gì nữa. Bỗng đầu xuất hiện năm bóng người. Cả năm người này đều xuất hiện bất ngờ, không có một tiếng động. Tần Vũ! Ông Nghiệp Vu cả kinh kêu lên. Hắn đã nhận ra Tần Vũ, trong lòng cũng không ngừng tự hỏi, tại sao Tần Vũ lại xuất hiện ở đây? Ông Nghiệp Vu đại sư, đã lâu không gặp. Tần Vũ cười mà nói, không gian bị xé rách, rất nguy hiểm, ngay cả thần vương cũng không dám tiến vào. Bốn người bọn Hồng Quân bị hút vào đó, quả thật cực kỳ nguy hiểm. Tần Vũ vội vàng phát động vũ trụ lực. Bốn người bọn Hồng Quân nhanh chóng được đưa sang một không gian an toàn khác. Tần Vũ đại nhân, Khương Lập đại nhân, Hầu Phí đại nhân. Là Chí Tú nhận ra vợ chồng Tần Vũ và Hầu Phí, nhanh chóng đến bái phỏng. Tên khốn này, người có biết thiếu chút nữa là người đã giết chết nhi tử của đại ca ta và đồ đệ của ta không? Hầu Phí nổi điên mà quát tháo. Cùng lúc đó, hắn nhận được truyền âm của Hồng Quân mà nói rằng bọn họ không sao. Hầu Phí đại nhân, quả thực ta không biết đó là đồ đệ của ngài, lại càng không biết trong đó có nhi tử của Tần Vũ đại nhân. Là Chí Tú sợ hãi đáp. Hắn biết trước đây Hầu Phí từng là đồ đệ của Tu La Thần Vương, là một thượng bộ thiên thần cực kỳ cuồng bạo. Điều đáng sợ hơn là có thể hắn đã đột phá cảnh giới thượng bộ thiên thần rồi. Về phần Tần Vũ, ngay cả Tu La Thần Vương cũng không dám trêu vào. Hắn chỉ là một thượng bộ thiên thần, tư cách để nói chuyện còn không có. Là Chí Tú trong lòng ảo não, đang đuổi giết ông Nghiệp Phù đến đoạn kết, lại gặp ngay đám người khó đối phó này đây. Thật đúng là không biết điều. Người có tin Hầu gia ta cho người một bổng chết ngay không? Dám nói không biết à? Hầu Phí quật ra một bổng, dọa đánh, khiến cả ba người bọn La Chí Tú sợ hãi. Được rồi, Hầu Phí, để đừng dọa bọn họ nữa. Tần Vũ cười cười quay lại nói với La Chí Tú. Các người về nói cho La Phàm. Ông Nghiệp Vu là đại sư luyện khí. Tần Vũ ta muốn La Phàm hắn tôn trọng Nghiệp Vu đại sư, không được bức hại đại sư. Tần Vũ nhẹ nhàng phất tay, ba người bọn La Chí Tú biến mất ngay tại khỏi tiền mạc yêu giới, xuất hiện ngay tại Tu La Hải. Nghiệp Vu đại sư, người biết tài liệu kia ở đâu đúng không? Không biết người có nguyện ý đi theo ta hay không? Khương Lập cũng đã biết tình huống xảy ra nên mỉm cười mà nói. Khương Lập thần vương, tài liệu kia đối với ta là một chuyện cực kỳ trọng yếu. Không biết ta có thể có một thỉnh cầu được không? Khương Lập chính là sinh mệnh thần vương. Chân linh của Hồng Bảo đang được Nghiệp Vu bảo vệ. Khi thấy Khương Lập xuất hiện, ông Nghiệp Vu trong lòng dấy lên một trận kích động. Ông Nghiệp Vu không biết trong những người trước mắt hắn có ít nhất ba người có thể làm cho đồ đệ của hắn sống lại. Nếu người đồng ý với ta, ta sẽ mang đến cho người một đồ đệ mới. Khương Lập mỉm cười, bàn tay lại vung lên. Một chân linh màu trắng nhanh chóng bay vào tay Khương Lập. Chân linh kia đang hoang mang, nhưng khi được Khương Lập tiếp nhận thì cảm thấy sự sống đang dần dần trở lại. Nét mặt của Khương Lập an tĩnh, im lặng, nhắm mắt, mang theo một tia mỉm cười. Tần Vũ, Khương Lập muội muội. Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Cuối cùng Hoàng Phủ Tĩnh cũng xuất hiện. Cuộc chiến vừa nãy nàng cũng biết, mặc dù cũng thấy hành vi vô sỉ của bọn La Chí Tú, nhưng nàng cũng không muốn quản những việc không liên quan gì đến mình. Chỉ khi thấy bọn Hồng Quân bị cuốn vào cái nứt không gian, nàng mới vội vàng bay tới đây. Khi nàng tới nơi, đã thấy Tần Vũ và Khương Lập xuất hiện tại đây. Tần Vũ, Khương Lập, Hầu Phí đều vượt qua cảnh giới thiên thần, nên thần thức của Hoàng Phủ Tĩnh cũng không phát hiện được mấy người. Chỉ có bọn họ mới có thể dùng thần thức mà nhận ra Hoàng Phủ Tĩnh. Vừa rồi thời gian rất gấp, nàng thật khó để quyết định có tới nơi này hay không. Nhưng cuối cùng, Hoàng Phủ Tĩnh đã quyết định tới nơi đây. Cuối cùng lại được gặp Tần Vũ sau từng ấy năm xa cách. Tĩnh công chúa, lâu lắm rồi không gặp, không ngờ tới tiền mạc yêu giới lại gặp được nàng. Tần Vũ cười, nhưng trong tiếng cười có chút xấu hổ. Tất cả mọi người đều biết Hoàng Phủ Tĩnh đối với Tần Vũ rất yêu, đặc biệt là Hầu Phí, đưa tay ôm hai lão ba của hắn, nhìn cảnh này mà cười hà hà. Tĩnh tỷ tỷ, không ngờ gặp đại tỷ ở đây. Khương Lập Thu lấy chân đinh của Hồng Bảo, quay qua Hoàng Phủ Tĩnh cười nói. Dùng chân đinh để làm sống lại thần nhân thì Khương Lập chưa từng thử qua. Nàng đang định đi hỏi Tả Tu Mi Thần Vương xem làm thế nào thì lại gặp Hoàng Phủ Tĩnh ở đây. Khương Lập muội muội gặp được muội tỷ cũng rất vui. Hoàng Phủ Tĩnh cố nở ra một nụ cười. Đại ca, cẩn thận đến khi về nhà, tỷ tỷ không thèm để ý đến huynh nữa đấy. Hậu Phí hằng hắc cười, bộ dạng như muốn đốt nhà người ta, truyền âm cho Tần Vũ. Ngay lập tức, Tần Vũ trừng mắt nhìn hắn. Phí Phí, để dùng ngoạn bên ngoài đã lâu, hôm nay theo chúng ta đi về thôi. Tiểu Hắc cũng đã nói qua vài lần, hắn không còn ai để mà đối chiều cả. Tần Vũ cười ha hả, sau đó hắn quay lại chỗ Hồng Vân và Từ Hà mà nói. Hai tên tiểu tử kia bây giờ sắp độ thần kiếp rồi. Bọn chúng ngày nào cũng hỏi ta tại sao bố mẹ của bọn chúng đi lâu như thế mà vẫn chưa về. Tần Vũ vừa nói xong, Hồng Vân cùng Từ Hà sắc mặt đều thay đổi, đồng thời cùng nhau vùi dập Hậu Phí. Đã đi ra ngoài lâu như vậy, bọn họ thực sự cũng muốn được gặp con của mình. Đại ca, Huỳnh điên rồi, sao lại đốt nhà của đệ như vậy? Dưới tình huống này, Hậu Phí tuyệt đối không dám có chuyện ý kiến ý cỏ gì cả, chỉ còn cách là theo Tần Vũ về Tần Vũ trụ. Tần Vũ không để ý đến Hậu Phí nữa, hắn quay qua Âu Nghiệp Vu mà nói. Đại sư, nếu người ở thần giới, ta e người ta sẽ gặp nguy hiểm. Từ chuyện của Xa Hầu Viên tiền bối, ta là thấy rồi đấy. Tám đại thế lực cùng thế lực phi thăng giả sẽ không thể để một tượng thần mới xuất hiện nữa đâu. Chỉ bằng ông hãy đi theo chúng ta có được không? Nghe Tần Vũ nói như vậy, Âu Nghiệp Vu rốt cuộc cũng hiểu được tại sao Tu La Thần Vương lại cho người đi giết mình. Nếu không có Tần Vũ xuất hiện tại đây, có lẽ thầy trò bọn họ sẽ biến mất vĩnh viễn trên thần giới. Đà tạ Tần Vũ đại nhân, có lẽ ta phải đến một nơi nào đó an tĩnh mà tu luyện thôi. Nghĩ thông suốt rồi, Âu Nghiệp Vu mặc dù có chút thương tâm, nhưng cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Các thế lực của thần giới đều muốn giết ông ta, mà ông ta chỉ một mực muốn theo đuổi con đường luyện khí. Đi theo Tần Vũ, trở thành thuộc hạ của Tần Vũ, ông ta sẽ có cuộc sống tốt, lại có thể ở bên cùng Tần Vũ luận đàm về luyện khí, quả là một chuyện quá tốt. Tĩnh tỷ tỷ, hãy cùng chúng ta đi thăm thế giới của Tần Vũ, được không? Khương Lập mời Hoàng Phủ Tĩnh. Đôi mắt của Hoàng Phủ Tĩnh sáng ngời, nàng quay sang nhìn Tần Vũ, chỉ thấy hắn mỉm cười chứ tuyệt đối không nói câu gì. Khương Lập muội muội, cảm ơn lời mời của muội, nhưng ta đang còn có việc tại Tiên Ma Yêu Giới, sau này ta sẽ đến thăm các người sau. Vẻ mặt của Hoàng Phủ Tĩnh ảm đạm hẳn đi. Vừa nói xong, nàng không đợi Khương Lập trả lời đã thuấn di rời đi ngay. Khương Lập tỏ ra bất mãn khi thấy thái độ của Tần Vũ đối với Hoàng Phủ Tĩnh, nàng tức giận mà nói. Vũ ca, chàng không nên đối với Tĩnh tỷ tỷ như vậy. Lập nhi, Tĩnh công chúa không đi cùng chúng ta cũng là chuyện tốt. Sợ rằng nếu nàng đi cùng chúng ta thì chỉ chuốc thêm phiền não mà thôi. Tần Vũ là trưởng khống giả vũ trụ, nhưng đối với tình cảm của con người thì không giống ai. Hắn biết Hoàng Phủ Tĩnh có tình ý với hắn, nhưng trái tim của hắn đã trao trọn cho Khương Lập, không thể phân ra một chút nào dành cho người khác. Tiểu quân, đây là đâu chứ? Ta cũng không biết đây là nơi nào cả, cũng chẳng có ai mà hỏi nữa này. Bốn người xuất hiện ở một không gian xa lạ, họ đều cảm thấy lạ lẫm, nhưng tinh cầu ở đây phi thường cổ quái. Mỗi tinh cầu đều vần quanh họ mà phát ra ánh sáng. Ánh sáng ấy so với ánh trăng mà trước đây họ từng biết thì sáng hơn nhiều. Bốn người phải mất 3 tháng mới tìm được một tinh cầu thích hợp để tiến vào. Không khí ở tinh cầu này tràn ngập mùi máu tươi, bầu trời cũng có màu đỏ sậm. Cho dù tại ma giới, họ cũng chưa từng gặp qua loại tinh cầu như thế này. Tu La giới cùng Tiên Ma Yêu giới chung một không gian. Tu La Thần Vương chính là phi thăng từ không gian này mà lên. Tại Tu La giới không có tiên nhân, yêu thú hay người tu Phật tồn tại. Ở đây chỉ có 2 chủng tộc sinh sống, đó là những phi thăng giả tu luyện Tu La Ma Đạo và cư dân vốn có của tinh cầu này. Truyền thuyết có nói, cường thứ nhất tộc bị nguyền rủa, hàng năm các đại chủng tộc xảy ra chinh chiến, nên không gian này luôn luôn có mùi huyết tình như vậy. Bốn người bọn Hồng Quân bị Tần Vũ dùng vũ trụ lực đưa đến đây, Đây chính là địa bàn của cương thi nhất tộc tại Tu La Giới. Trên tinh cầu này có khoảng 100 vạn cương thi sinh sống. Cương thi nhất tộc trong truyền thuyết là một tộc thị bị nguyền rủa. Cương thi tồn tại được là nhờ hấp huyết, chỉ trừ một số cương thi cao cấp là không hấp huyết mà thôi. Từ khi Tu La Giới xuất hiện đến nay, cương thi nhất tộc đã sinh sống ở nơi này. Không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, nhưng chưa từng có một cương thi nào có thể phi thăng thần giới. Họ cứ tu luyện đạt tới một tầng nhất định, rồi vài nghìn năm lại xuất hiện lôi phạt một lần. Sau khi lôi phạt qua đi, khả năng sống sót của họ chỉ còn một nửa. Họ chỉ còn cách tiếp tục khổ tu mà thôi. Nếu họ chịu không được, lôi phạt lần sau sẽ là ngày chết của họ, hồn phi phách tán. Cương thi khả năng sinh sản rất thấp, mỗi đôi vợ chồng chỉ có thể sinh được một đứa con. Tại cương thi nhất tộc có một công pháp, đó chính là hậu tập. Cũng nhờ công pháp này mà sau bao nhiêu năm chiến tranh, cương thi nhất tộc mới không bị tiêu diệt hoàn toàn. Bây giờ cương thi nhất tộc đại bộ phận đều là hậu tập. Những cương thi thuần chủng thì không còn nhiều. Cấp bậc cương thi được phân theo màu sắc con mắt là bạch, hắc, hoàng, nam, lục. Các cương thi khác thì phải hấp huyết để sinh tồn. Lục nhãn cương thi tương đương với kim tiền ngũ cấp đến cửu cấp tại tiền mã yêu giới. Hồng tử ngân nhãn là cương thi cao cấp. Hồng nhãn cương thi có thể được xưng là thi vương. Ngân nhãn cương thi được xưng là thi hoàng. Hồng nhãn cương thi tương đương với cảnh giới nhất đến tam đế cấp. Tử nhãn cương thi tương đương với cảnh giới tứ đến thất đế cấp. Và ngân nhãn cương thi tương đương với cảnh giới bát đến cửu đế cấp. Về phần kim nhãn cương thi thì thuộc vào hàng siêu việt đế cấp. Nhưng cứ ngàn năm, họ lại gặp đôi phạt một lần, nên đa số họ đều lánh đời, không màng thế sự, chỉ chuyên tâm đi tu luyện. Cương thi nhất tộc chiếm 4 phần lãnh thổ Tu La Giới. Hơn nữa, đây đều là những nơi đen tối của tinh cầu. Đối với họ, những nơi này cũng có chỗ tốt, năng lượng vũ trụ hóa thành nguyệt năng để cho bọn họ hấp thu, chuyển đổi thành huyết năng. Mặt khác, ở lãnh địa này đều là người tu ma. Không gian Tu La Giới rất kỳ quái. Tất cả những nhân tu giả ở đây đều tu ma. Những người tu luyện đến đây cũng đều phải tu ma. Người tu ma xuất hiện sau khi phi thăng đã có bất đồng với cương thi nhất tộc. Chính vì thế chiến tranh vẫn diễn ra không ngừng. Trong mắt cương thi nhất tộc, người tu ma như là thức ăn của họ. Người tu ma thường xuyên giết hại đồng loại, hấp thụ nguyên anh. Nhưng cương thi dù không có nguyên anh nhưng lại chiếm rất nhiều diện tích. Thế nên chiến tranh diễn ra là một điều không thể tránh khỏi. Từ khi Tu La Giới có kỳ tài La Phàm thì cuộc chiến càng trở nên cam go. Cho dù là La Phàm hay cương thi hoàng giả đều chỉ có một mục đích duy nhất là làm cho thế lực của đối phương vĩnh viễn biến mất. Tại một tinh cầu rất lớn, nơi nơi đều là núi hoang. Trong núi có rất nhiều yêu thú. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là các yêu thú bình thường, hoặc có thể nói là các dã thú bình thường. Mỗi người bọn Hồng Quân bay rất lâu, nhưng cũng chỉ thấy được một tiền thiên yêu thú. Kim Đan Kỳ cũng chẳng thể gặp được. Bọn họ rất lâu, nhưng ngay cả một thành trì nhỏ cũng không có thấy. Qua đây có thể thấy được nơi này hoang vu như thế nào. Liên tục bay qua trong 3 ngày, cuối cùng thì một tòa thành trì cũng xuất hiện trước mắt họ. Tòa thành trì này có không ít người sinh sống. Mọi người vẫn đang đi lại trên đường. Bốn người bọn họ nhanh chóng đáp xuống đi bộ. Đến ngã tư đường, bốn người bọn họ dấy lên một cảm giác kỳ quái. Quần ca, nơi này thật kỳ quái. Ánh mắt của những người ở đây thật kỳ lạ. Phượng Hy bị những người trong thành nhìn chăm chăm, nàng cảm thấy có chút mất hứng. Những người đi đường nhìn bọn họ với ánh mắt rất lạ. Có vẻ nhìn ra họ không phải là cư dân của tinh cầu này. Đúng rồi, Tiểu Phượng nói không có sai. Ta cũng có cảm giác kỳ lạ ấy. Thì ra là do ánh mắt của bọn họ nhìn chúng ta. Đi nào, để ta đi hỏi thử xem. Tôn Ngộ Không cười, xoay người giữ chặt tay một người đi đường. Những người đi đường khác cũng vẫn kỳ quái nhìn họ. Tiểu tử, sao lại nhìn ta kỳ quái như vậy? Con mắt người nọ đột nhiên thay đổi. Màu đen của đồng tử nhanh chóng biến thành màu vàng. Trong miệng mọc ra 2 chiếc răng nanh, hướng cổ Tôn Ngộ Không cắn tới. Quái vật ư? Tôn Ngộ Không hét lên quái dị. Trong nháy mắt đã thuấn di ra phía xa. Người nọ cắn không tới được Ngộ Không, nó liền hướng cổ bàn mà cắn tới. Nghe Ngộ Không chửi là quái vật, con mắt mọi người trên đường đều thay đổi. Vốn là đồng tử có màu đen, nhanh chóng biến thành các loại màu sắc khác nhau. Trong đó, màu vàng là nhiều nhất, còn lại là các màu khác. Trong miệng bọn họ nhanh chóng mọc ra răng nanh thật dài, hướng bốn người cắn tới. Người ở nơi này đều là quái vật sao? Cổ bắn quát to một tiếng, dùng vài đạo tiền lực đánh bay những người đang xông tới. Ngay lập tức, Hồng Quân và Ngộ Không đều tựa vào nhau, đẩy lùi những người đang xông tới. Ta cũng không biết nữa, chưa thấy qua loại người này bao giờ. Không biết đây là địa phương quỷ quái gì. Hồng Quân nhíu mày nhanh chóng đánh bay những người đang xông tới. Hồng Quân có cảm giác rằng răng nanh của họ lực công kích không cao, nhưng thân thể phòng ngự lại rất tốt. Lũ quái vật này không mặc chiến y gì, nhưng có thể ngăn cản đòn công kích của bốn người bọn Hồng Quân. Thoát ra ngoài thành trước đã. Hồng Quân hô to một tiếng, đồng thời trong nháy mắt bốn người đột nhiên biến mất ngay trước mắt lũ quái vật. Bốn người liên tục thuấn di, trong chớp mắt đã ra ngoài thành mấy ngàn dặm. Đây là một nơi đồi núi hoang vu, Hồng Quân mới dám dừng lại. Trên tay Hồng Quân có một người đang cố gắng giãy giụa, nhưng con mắt của hắn đã biến thành màu đen và răng nanh cũng đã biến mất. Người là ai? Hồng Quân nhíu mày, thằng người kia trên mặt đất và hỏi. Khi bắt được người này, Hồng Quân quyết định trả hỏi, nhưng trước hết là phải giam hắn lại đã. Nghĩ vậy, hắn làm xuất hiện trên người người nọ một đạo tiên lực hình tròn bao vây lấy. Hồng Quân thấy người này không có nguyên anh, trong người chỉ có một huyết châu nhỏ nhỏ, căn bản là không có biện pháp giam cầm hắn. Ta không phải người. Người nọ được thả xuống mặt đất. Ngay sau khi nói xong, mặt hắn lập tức đổi màu, răng nanh mọc dài ra nhằm phía Phượng Hy lao tới. Phượng Hy tung một cước khiến hắn văng đi thật xa, nhưng ngay lập tức gã quái vật này bật dậy hướng phía bên ngoài bay đi. Nhưng thật xui xẻo cho hắn, có người tốc độ còn nhanh hơn đã chặn trước mặt và vung côn lên đập hắn. Gã quái vật bị Ngộ Không dùng ba thành lực đạo đập bay ngược xuống đất. Một côn với ba thành lực đạo này của Tôn Ngộ Không còn mạnh hơn lục cấp kim tiên. Nhị cấp yêu vương, toàn lực công kích cũng không bằng. Gã quái vật rơi xuống mặt đất, há miệng phun ra một ngụm máu, rồi không thấy động tĩnh gì nữa. Tiểu Phượng, huynh nhớ là muội có sư hồn thuật, muội thử xem là có chuyện gì xảy ra. Hồng Quân lạnh lùng nói, nơi này đích thực, làm hắn cảm thấy kỳ quái. Quân ca, huynh bảo muội sư hồn tên này sao? Phượng Hy kinh ngạc, cái loại quái vật răng nanh dài này, ta không muốn đụng vào. Đây là mệnh lệnh. Hồng Quân trực tiếp ra lệnh cho Phượng Hy. Phượng Hy vốn là linh thú của Hồng Quân, phong ấn của linh thú quyền chưa được hủy bỏ, nên nàng bắt buộc phải nghe theo lời của Hồng Quân. Đây cũng là lần đầu tiên Hồng Quân ra lệnh cho Phượng Hy. Nếu không phải tin tức trong đầu của gã quái vật kia cực kỳ quan trọng, thì Hồng Quân cũng không muốn Phượng Hy phải làm chuyện này. Đây chính là điểm mấu chốt, có thể cho bọn họ biết đây là địa phương nào. Vâng ạ. Phượng Hy không tình nguyện, nhưng vẫn phải từ từ đi tới trước mắt của Hoàng Nhãn Nhân. Và răng nanh của người này đều đã biến mất, mặt cũng trở lại bình thường. Ánh mắt ánh lên như muốn van xin, cầu khẩn. Sưu hồn thuật. Phượng Hy đặt tay lên đầu của Hoàng Nhãn Nhân. Trong nháy mắt, nàng đã hiểu được có chuyện gì xảy ra. Phượng Hy sau khi biết được thông tin từ gã kia, trên mặt hiện lên sự kinh ngạc đến tột độ. Thế nào, có tìm được cái gì hữu dụng không? Hồng Quân lập tức hỏi. Quân ca, chỗ này thực sự không phải là tiên ma yêu giới. Tin tức trong đầu người nọ cũng không có nhiều, nhưng đều là những tin tức trọng yếu, có thể sử dụng được. Tình huống trước mắt đã hiện lên rõ ràng, không phải là tiên ma yêu giới sao? Thế chỗ này là chỗ nào? Nơi này là tu la giới, cùng tiên ma yêu giới là hai địa phương hoàn toàn khác biệt. Tu la giới ư? Hồng Quân cao mày cúi đầu không nói gì. Hắn lúc ở tại thần giới cũng biết được ở tiên ma yêu giới có rất nhiều không gian. Trong tình huống này, có lẽ đây là một không gian khác trong tiên ma yêu giới. Chúng ta bị khe nứt kia hút vào, có lẽ bị đẩy đến không gian này. Đây cũng là một không gian, nhưng quan trọng là chúng ta không biết gì về không gian này cả. Hồng Quân ngẩng đầu rồi nói ra. Hiểu rồi. Đây là địa phương chỉ toàn là cương thi. Thức ăn của bọn chúng là máu tươi. Chỉ cần có máu tươi điều khiển, chúng cái gì cũng dám làm. Nhưng ở địa phương này cũng chỉ có các tiểu nhân vật mà thôi. cao nhân cũng chỉ là bát cấp thiên yêu. Phượng Hy và Ngộ Không đều đã yêu thú nên biết rõ, án theo yêu thú mà phân ra cấp bậc, bát cấp thiên yêu tương đương với bát đến cửu cấp thiên tiên. Cường thi sao? Hồng Quân lại lâm vào trầm tư. Ở thần giới, hắn chưa từng được nghe tới chủng tộc này, cũng chưa từng được nghe thấy tên loại sinh vật này bao giờ. Hồng Quân tại Ảo Phụ Thành ở thần giới cũng đã từng hỏi qua nhiều chuyện từ các thần phương người hầu, nhưng cũng chưa từng nghe qua có địa phương đặc dị như địa phương này. Còn nữa, quần ca, khi cường thi cắn người khác thì người đó sẽ phát triển thành hậu tập, tức là thành một cường thi khác. Sau này người đó sẽ biến thành cương thi và sống tại địa phương này. Đồng hóa sao? Hồng Quân đột nhiên cả kinh. Tại thần giới, đồng hóa chính là một truyền thuyết. Trong truyền thuyết, Hồng Mông Linh Bảo có thể đồng hóa một chút, mặc dù vật chất đó giống như một loại tài liệu luyện khí, nhưng cũng có thể đồng hóa một số loại tài liệu luyện khí khác trở thành giống như nó. Từ trước tới giờ, hắn cũng chưa từng có nghe qua con người cũng có khả năng này. Nghe Phượng Hy nói như vậy, bản thân hắn cảm thấy thật sự ngạc nhiên về địa phương này.